Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, tranh đoạt Tịnh Linh, 2, chương 1059, tranh đoạt Tịnh Linh, 2, Cơ Huyền Thương bất chi bất giác đi đến phía sau nàng. Nhẹ nhàng đỡ nàng bờ vai, ngón tay ở nàng thật dài mái tóc trung hoạt động, Trọng Quỳ, chúng ta có cả đời thời gian có thể cho nhau hiểu biết. Đúng hay không? Cả đời, Trọng Quỳ giật mình, bỗng nhiên trong lúc đó cảm giác có chút mê mang. Bọn họ thật sự sẽ có cả đời sao? Ý nghĩ như vậy, ở trong lòng nàng cũng không dám đi hy vọng xa vời. Nhưng là, cũng không tưởng như vậy khuất phục ở vận mệnh dưới. Đúng vậy, cho nên hiện tại, gấp cái gì? Trọng Quỳ đem tóc cột chắc, xoay người, cùng hắn mặt đối mặt đứng, cười híp mắt nói. Chờ ngươi chu đáo dài quá dâu, mặt mũi nhăn nheo, nhìn ngươi còn thế nào yêu nghiệt, khi đó ngươi cũng mặt mũi nhăn nheo, tóc hoa râm, vào lúc ấy, ai còn sẽ thích ngươi, ai đều sẽ không đến theo ta thưởng ngươi, hắn cười nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng. Kia khả không nhất định, Trọng Quỳ cười híp mắt nói, ta đâu, liền tính già đi, cũng nhất định là xinh đẹp nhất lão thái thái. Hắn cười khẽ sinh ra. Nâng lên của nàng cầm, ở trên môi nàng nhẹ nhàng lạc hôn xuống một cái. Khi đó, người như trước có thể mê đảo ta, Trọng Quỳ cúi mâu cười yếu ớt. Bỗng nhiên cảm thấy mặc kệ tương lai thế nào biến hóa. Giờ khắc này có hắn tại bên người, sở hữu sương mù trùng trùng tương lai. Nàng đều có thể quên, nàng cái gì đều không cần suy nghĩ. Chỉ cần giờ khắc này còn tại bên người hắn, ở trong lòng hắn. Công chúa, Nhụy Nhi bưng khay, nhìn về phía cái kia ngồi ở gương đồng tiền, đã cả một đêm không hề động quá một chút nhân, tiếp tục như vậy nàng sẽ chết. Tần Vương muốn thống nhất lục quốc, cái thứ nhất tấn công quốc gia chính là Triệu quốc, đó là Như Ý công chúa mẫu quốc. Nghe được tin tức này, Như Ý liền vẻn vẹn một đêm ngồi vẫn không nhúc nhích. Nhụy Nhi lặng lẽ mặt nước mắt, nói, công chúa, ngài không muốn thương tâm. Triệu quốc có Thạch Việt tướng quân, khởi là dễ dàng như vậy bị đả bại. Mặc kệ Triệu quốc bại bất bại, cũng không phải ta có thể sửa đổi. Ta để ý, chính là Thạch Việt ca ca nhất định sẽ thề sống chết bảo vệ Triệu quốc. Hắn còn có thể xuất lĩnh thiên quân vạn mã đi đến Hàm Dương Thành. Dẫn ta đi sao, Như Ý thì thào nói. Gương đồng bên trong bản thân, tiểu tụy tái nhợt, như là một đóa sắp suy bại đóa hoa. Công chúa, Nhụy Nhi quỳ gối nàng bên chân, Tần quốc cường đại, lục quốc chung không có một quốc gia có thể chống lại Tần quốc. Chỉ sợ, Như Ý lông mi chớp động, nước mắt lã chã xuống, hắn sẽ không đến đây. Như Ý nằm ở trang trên đài, lên tiếng khóc lớn, hắn vĩnh viễn sẽ không đến đây. Đời này, ta sẽ không còn được gặp lại hắn, công chúa có lẽ có thể van cầu Tần vương. Hắn đối công chúa luôn luôn ân sủng, có lẽ có thể phá lệ khai ân, đối Triệu quốc Nhụy Nhi, ngươi không hiểu, Tần vương mới là chân chính ma quỷ, hắn không có tâm, hắn đối ta cũng chưa từng có ân tình, ta đi cầu hắn, cũng không có dùng, Như Ý nói, không ai so nàng càng rõ ràng, Tần vương vì sao luôn luôn như vậy ân sủng bản thân, còn không phải là bởi vì Trọng Quỳ. Trọng Quỳ được đến Tần Vương hết thảy sủng ái, trong lòng hắn chỉ có Trọng Quỳ, nhưng, cho dù là Trọng Quỳ, cũng không có cách nào tả hữu hắn thống nhất thiên hạ quyết tâm mơ siêu kia công chúa định làm như. Thế nào, Nhụy Nhi khóc hỏi, Như Ý kinh ngạc ra trong chốc lát, sau đó mới đứng lên, từng bước một hướng ngoài cửa, ta, nàng xem bên ngoài cung điện. Chói lọi ánh mắt trời đâm vào nàng ánh mắt đều không mở ra được. Khóc nói sưng đỏ hai mắt, phá lệ e ngại ánh mặt trời. Công chúa có lẽ có thể thỉnh Trường An quân hỗ trợ. Hắn yêu mộ công chúa. Hết chương.